Ở trong Thần Tiêu Tông, tất cả đại lực thần ma đều chỉ thần phục với một người, đó chính là Thần Công Đại Trưởng Lão. Hàng trăm hàng ngàn đại lực thần ma đều tuần hoàn theo một ý chí, vì Lâm Hy kiến tạo lấy phủ đệ mới. Ở trong Thần Tiêu Sơn, chuyện Lâm Hy tấn chức thánh tử cấp đang rất là huyên náo xôn xao. Tiến cảnh của tiểu tử này quá nhanh, nếu như lại tiếp tục như vậy, chúng ta nếu không làm chút gì đó, chỉ sợ tương lai chúng ta đều sẽ phải nhìn sắc mặt hắn làm việc mất. Hộ pháp trưởng lão từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua phía dưới xa xôi, oán hận nói: từ sau khi chấp pháp, hộ pháp chi tranh bại vào Vạn Kiếm Đại Pháp của Hình Tuấn Thần, Lý Trọng Đạo lâu này đều ẩn lui không ra. Hình Tuấn Thần một kiếm kia bị thương hắn không rõ, ở trên hàng lông mày trái của Lý Trọng Đạo có một đạo vết xẻo dài ba tấc như một đạo thiểm điện bổ lông mày gò má Lý Trọng Đạo một phát làm hai. Đây kiếm thương mà Hình Tuấn Thần lưu lại trên mặt Lý Trọng Đạo trong trận chiến hôm đó. Lý Trọng Đạo sau khi thương thế lành, liền một mực giữ lại vết xẻo này, là để nhắc nhở mình, nhất định phải trả lại sỉ nhục mà Hình Tuấn Thần đã gây ra cho hắn gấp trăm lần ngàn lần. Lý Trọng Đạo vốn càn cương độc đoán, coi trời bằng vung, vô cùng cuồng ngạo, nhưng sau khi có vết xẻo này thì cả người đều âm trầm hơn rất nhiều, nhiều hơn một cổ khí chất âm lãnh. Ngay cả Long Băng Nhan đứng ở bên cạnh hắn cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn quá cẩn thận rồi. Thần Công Đại Trưởng Lão và Thiên Công Trưởng Lão kiến tạo Huyền Phù Thánh Phong cho hắn nhiều ngày như vậy, hắn rõ ràng cũng không thèm nhìn qua. Cả ngày đều dừng lại trên chấp pháp phong, không bước ra ngoài, hoàn toàn không để cho chúng ta chút cơ hội nào. Mặc dù ra ngoài mấy lần cũng chỉ trong thời gian quá ngắn, hơn nữa vẫn luôn ở trạng thái đề phòng, hắn thật sự quá cẩn thận rồi. Long Băng Nhan dùng một loại âm thanh không biết là tán dương hay thống hận, không cam lòng nói: hắn hiện giờ được chấp pháp trưởng lão che chở, lại rất được phó trưởng môn coi trọng. Hôm nay đại thế đã thành, chúng ta chỉ sợ rất khó đối phó hắn. Ít nhất, ở trong tông đã không thể nữa. Long Băng Nhan một đường gặp đủ loại địch nhân, nhưng Lâm Hy không thể nghi ngờ là tên khó chơi nhất, cẩn thận nhất. Mặc dù có lúc nhìn như thả lỏng, nhưng cũng là ngoài lòng trong chặt, căn bản không cho người khác cơ hội. Từ lúc Lâm Hy tiến vào Thần Tiêu Tông cho đến giờ, Long Băng Nhan vẫn không tìm được cơ hội tốt nào để hạ thủ. Nếu như xem Long Băng Nhan như một phương tiến công, còn Lâm Hy là một phương phòng thủ, vậy thì cách làm của Lâm Hy cơ hồ quá mức cẩn thận. Bản thân không lộ ra sơ hở, Long Băng Nhan cho dù năng lực có lớn hơn nữa cũng rất khó ra tay. Lần này ra khỏi tiểu tiên giới, Long Băng Nhan tiến cảnh thật lớn, vốn cho rằng sau khi đi ra có thể đọ sức với Lâm Hy một phen, trả lại gấp bội sỉ nhục trong Tử Phong Hải. Nhưng không nghĩ tới trong Tiên La phái lại truyền đến một quả bom kinh thiên. Lâm Hy rõ ràng chiến thắng Lục Thanh Thiên và Lý Tranh Phong, trở thành trẻ tuổi đệ nhất cao thủ của tiên đạo đại thế giới. Long Băng Nhan tuy rằng tự phụ công lực tăng vọt, trực tiếp tăng lên một mảng lớn, nhưng tự hỏi vẫn không thể sánh được với loại tứ quả thánh vương như Lý Tranh Phong. Đặc biệt Lý Tranh Phong còn luyện thành Lực Ảnh Đại Pháp. Lý Tranh Phong là nhân vật thế nào ở Thái Nguyên Cung, Long Băng Nhan rất rõ ràng. Ngay cả Lý Tranh Phong cũng thua ở trên tay Lâm Hy, Long Băng Nhan tự hỏi cũng không nắm chắc là đối thủ của Lâm Hy. Không đối phó được cũng phải đối phó, bằng không, về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Băng Nhan, bên phía thần tử không thể nghĩ biện pháp sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, Thánh Tử Tông Dịch 2. Lý Trọng Đạo hỏi: nếu như thần tử có thể nhúng tay việc này, bóp chết Lâm Hy chỉ là chuyện nhỏ. Không được. Long Băng Nhan lắc đầu, trong mắt đẹp có chút bất đắc dĩ. Thần tử cũng không nằm trong sự khống chế của ta, ngươi nên biết điều này. Hơn nữa, tranh đấu của luyện khí thập trọng rất khó khiến hắn hứng thú. Nói đến, hắn hiện giờ còn đang bận trùng kích tiên đạo đệ thập trọng, ngưng tụ tiên dương, căn bản không có thời gian bận tâm đến chúng ta đâu. Thần tử và thần phi tuy rằng là quan hệ tiên lữ cực kỳ mật thiết, nhưng sự thật là thần phi phải tuân theo mệnh lệnh của thần tử, mà không phải là ngược lại. Với tư cách trưởng môn nhân tương lai của môn phái, thần tử trời sinh khí phách cực thịnh, có dục vọng khống chế rất mạnh. Hành động của hắn không thể bị bất cứ kẻ nào khống chế, dù Long Băng Nhan là thần phi, cũng vậy. Hộ pháp trưởng lão nghe thế sắc mặt tái nhợt, phẫn hận không thôi. Thần tử cô đọng Tiên Dương, đây cũng đại sự hạng nhất, hắn cũng không thể nói gì. Nhưng nếu muốn hắn buông tha Lâm Hy dễ dàng như vậy lại không thể nào. Chấp pháp, hộ pháp chi tranh cho tới đều là hộ pháp lực áp chấp pháp. Gần ngàn năm qua, cho tới bây giờ đều là hắn một mực áp chế chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần. Nếu như không phải Lâm Hy nhiều chuyện, cho chấp pháp trưởng lão Thần Thiết Mộc, sao lại xuất hiện loại tình huống này chứ? Lý Trọng Đạo quả thật căm hận Hình Tuấn Thần, nhưng lại càng hận Lâm Hy hơn. Ta cũng không tin, không đối phó được già, còn không đối phó được nhỏ. Lý Trọng Đạo sắc mặt âm trầm, trong mắt xẹt qua từng đạo hàn quang, đang mưu tính làm sao để đối phó thầy trò Lâm Hy. Đột nhiên ánh mắt xẹt qua Huyền Phù Thánh Phong đang kiến tạo được một nửa bên dưới. Trong đầu linh quang lóe lên, một đạo ý niệm liền xẹt qua trong óc. Hừ! Lý Trọng Đạo đột nhiên hừ lạnh một tiếng, âm hiểm lạnh cười rộ lên. Ta tuy rằng không giết được tiểu xúc xanh kia, nhưng muốn tiết chế hắn, khiến cho hắn không thoải mái, lại không có vấn đề gì. Trưởng lão nghĩ được biện pháp rồi sao? Long Băng Nhan trong nội tâm cả kinh, có chút ngoài ý muốn nhìn hộ pháp trưởng lão. Ta cũng chỉ ngẫu nhiên nghĩ đến. Băng Nhan, tiểu tử này không phải muốn tấn chức thánh tử sao? Chúng ta sẽ giúp hắn một tay. Lý Trọng Đạo cười lạnh, vẻ mặt không có hảo ý. Dùng quan hệ giữa hắn và thầy trò Hình Tuấn Thần, không lập tức trở mặt, tranh đấu tàn nhẫn trong Thần Tiêu Tông đã không tệ rồi. Sao có thể giúp một tay chứ? Ý của trường lão là... Long Băng Nhan kinh ngạc. Cục diện trước mặt, nàng quả thật không nghĩ ra có biện pháp nào có thể đối phó Lâm Hy. Lý Trọng Đạo nhìn mặt mà nói chuyện, làm sao không biết ý của Long Băng Nhan. Bất quá, sau khi hắn nghĩ được cách thì cả người đều nhẹ nhõm, bình tĩnh hơn rất nhiều, bộ dạng như đã nắm lấy đại cục trong tay. Ngươi đã quên, tiểu tử này không phải muốn tấn chức thánh tử, trong tông đang muốn kiến tạo Huyền Phù Thánh Phong cho hắn sao? Lý Trọng Đạo chỉ tay, rất xa chỉ vào nửa tòa Huyền Phù Thánh Phong trong mây mù, như ẩn như hiện kia. Trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai, ngươi cũng là đệ tử thâm niên trong tông, chẳng lẽ còn không biết sau khi trở thành thánh tử, tạo phủ đệ, đạt được tư cách tiến vào tiểu tiên giới một lần còn phải làm chuyện gì đó sao? Lý Trọng Đạo lời này hỏi rất đột ngột, Long Băng Nhan cũng không khỏi trở nên chăm chú. Nàng dù sao cũng hạng tâm cơ linh mẫn, trong đầu suy nghĩ qua, quả thật liền nhớ ra một chuyện, trong nội tâm cả kinh. Bật thốt lên thấp giọng hô nói, thánh tử tông dịch. Cái gọi là thánh tử tông dịch là chỉ sau khi trở thành thánh tử, thánh nữ, được tông phái coi trọng, đạt được các loại khen thưởng, nhưng đồng thời cũng sẽ nhận được một nhiệm vụ tông phái, được xưng là thánh tử tông dịch. Thánh tử tông dịch là do phân trưởng môn chỉ định, trưởng lão phân công. Khác với nhiệm vụ tông phái, bình thường, thánh tử tông dịch bình thường đều là nhiệm vụ có kính dâng thật lớn cho tông phái, cho nên xưng là dịch. Đây cũng là một loại nghi thức đệ tử tông phái thể hiện tôn trọng đối với tông phái, cùng với biểu đạt ý niệm thuần phục môn phái. Tông phái bồi dưỡng môn hạ đệ tử, hao tốn đại lượng máu huyết, mỗi ngày đều có đan dược ngạch định cung phụng, chia đạo bào, ban cho phủ đệ, dốc lòng chỉ đạo, đồng thời do nhiệm vụ đại điện tuyên bố nhiệm vụ tông phái. Khiến đệ tử có thể từ trong Lộc Đức Điện nhận lấy các loại pháp khí, tài liệu tu luyện, đan dược. Tất cả những vật mà đệ tử tông phái đạt được đều là môn phái sưu tập, lại cung phụng cho đệ tử. Những thứ khác không nói, tiên đạo tán tu cũng giết chết yêu ma, nhưng không được gì cả. Chỉ có đệ tử tông phái mới có thể đạt được giá trị công huân, hơn nữa dựa vào đó đổi các loại pháp khí, tài liệu tu luyện mà mình cần vì tất cả các đệ tử tông phái. Mỗi lần đi Lộc Đức Điện hối đoái đồ đều cảm thấy đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tự nhiên mà vậy, phảng phất như hô hấp vậy. Nhưng thật tình không biết, những thứ đó hoàn toàn là tông phái tài bồi cho đệ tử. Tông phái tốn hao nhiều tâm huyết và tài nguyên như vậy, cuối cùng lại dưỡng ra một đầu bạch nhãn lang. Đây là chuyện không ai muốn nhìn thấy. Tất cả thánh tử tông dịch chính là thể hiện lòng trung thành của nội môn đệ tử đối với môn phái. Thánh tử tông dịch, thời gian bình thường đều không giống nhau, ngắn thì 3-2 tháng, lâu thì 7-8 năm, thậm chí càng lâu hơn, tùy theo tình huống mà định ra. Nhưng có một việc có thể xác định, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ quy định của thánh tử tông dịch, thì bất luận thời gian dài hay ngắn đều coi như xong. Đương nhiên, thánh tử tông dịch cũng không đơn giản là môn hạ đệ tử đơn phương trả giá, có ít nhiệm vụ, trong quá trình làm nhiệm vụ, bản thân sẽ đạt được ban thưởng. Mà sau khi nhiệm vụ hoàn thành, trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ bình thường đều sẽ xem tình huống hoàn thành nhiệm vụ mà thêm vào ban thưởng. Cho nên, thánh tử tông dịch, cho tới bây giờ cũng không ai nói gì cả. Băng Nhan, ngươi quả nhiên thông minh, chính là thánh tử tông dịch. Lý Trọng đảo mắt nhìn phía trước, một lời khẳng định suy đoán của Long Băng Nhan. Tiểu súc xanh này, mỗi lần ra ngoài, đều có thu hoạch thật lớn. Lần này, hắn cũng đừng nghĩ rời núi, càng đừng tưởng rằng trốn ở trong tông thì chúng ta không làm gì được hắn. Bên phía đan đỉnh trưởng lão không đủ người, không phải đang cần phái tới sao? Gần đây vị diện chinh chiến chi địa, càng ngày càng không bình tĩnh. Rất nhiều đệ tử phục thị Tiên La Thánh Thụ đều bị điều đi. Thánh tử tông dịch lần này, ta sẽ đề nghị lên trên, để tên tiểu súc xanh kia bị điều đến chỗ của đan đỉnh trưởng lão, thay Tiên La Thánh Thú bắt trùng, lý khí. Chắc hẳn đan đỉnh trưởng lão nhất định sẽ không cự tuyệt. Trong mắt Lý Trọng đảo bắn ra một cổ hào quang âm hiểm, Tiên La Thánh Thụ kia đoạt thiên địa tạo hóa, cũng bị thiên địa đố kỵ, một tháng một lớp tiên khí trùng chiều. Trước kia có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chế trụ, nhưng hiện giờ, thiếu đi đệ tử phục thị, tiên khí trùng ngày càng nhiều. Lần trước nghe đan đỉnh trưởng lão báo oán nói, Tiên La Thánh Thụ tháng trước chịu ảnh hưởng, thu hoạch trọn vẹn thiếu đi 2 thành. Giờ phái tên tiểu tử kia qua đó làm cu ly, để hắn bắt trùng lý khí đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, Tiên Khí Trùng 1, Tiên La Thánh Thụ là vận mệnh tông phái. Tiên La Thánh Thụ của Thần Tiêu Tông mặc dù không cổ xưa, lợi hại như của Tiên La Phái, nhưng vẫn luôn duy trì lấy tất cả tu luyện và chi tiêu hàng ngày toàn bộ cao thấp trong môn phái. Tiên La Thánh Thụ thiếu đi 2 thành tiền lời, đối với tông phái mà nói, đây tuyệt đối là đại sự dung chuyển căn bản, không phải chuyện đùa. Trưởng lão Thánh Minh, đệ tử bội phục. Long Băng Nhan trong mắt chớp động hào quang, cung kính thi lễ một cái, rất là bội phục, gừng càng già càng cay. Kế sách của Lý Trọng Đạo nghe thì đơn giản, nhưng cũng chỉ cần là người hiểu rõ thánh tử tông dịch và ly khí chảo trùng như trong lời của Lý Trọng Đạo thì mới biết được Lý Trọng Đạo chuẩn bị phái Lâm Hy đến một nơi thế nào. Tiên La Thánh Thụ là thánh thụ trong thiên địa, trời sinh đã có năng lực tụ khí thành đan, có thể từ trong hư không vô tận thu lấy năng lượng. Tụ khí hóa đan, có được một cây Tiên La Thánh Thụ, chẳng khác nào đã có được năng lực khai tông lập phái. Nhưng trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc, nước có thể dập tắt lửa, lửa có thể khắc kim. Tiên La Thánh Thụ kia không biết vì sao lúc tụ khí thành đan thì sẽ như cây cối bình thường, hấp dẫn một ít côn trùng kỳ dị không biết từ đâu tới, gặm căn gặm mộc, suy giảm đến căn bản của Tiên La Thánh Thụ. Loại côn trùng này ở tiên đạo đại thế giới được gọi là tiên khí trùng, cũng không phải côn trùng bình thường. Nếu như chỉ 1-2 con thì cũng không sao cả, nhưng loại tiên khí trùng này lại sinh sinh bất tức, vô cùng vô tận, phảng phất như đến từ sâu trong thời không vậy, giết thế nào cũng không hết, hơn nữa cực khó đối phó. Lâm Hy nếu như tiến vào nơi đó, tiếp loại thánh tử tông dịch này, như vậy cả đời phải ở lại bên Tiên La Thánh Thụ ly khí chảo trùng, vĩnh viễn không thể yên ổn tu luyện, càng đừng nói đến rời khỏi Thần Tiêu Sơn, xuống núi hành tẩu. Cả đời này cũng đều phải gắn chặt với Tiên La Thánh Thụ, hoàn thành thánh tử tông dịch, sống nốt quãng đời còn lại. Chỉ một kế này thôi Lâm Hy cũng đừng nghĩ có thể yên yên ổn ổn vượt qua trong Thần Tiêu Tông rồi. Chuyện này chỉ cần an bài xong, ít nhất trong 7-8 năm, tiểu súc sanh này đừng mong tiến bộ một chút nào. Ta ngược lại muốn xem thử, 7-8 năm sau, hắn còn có bao nhiêu nhuệ khí. Lý Trọng Đào âm lãnh nói, trưởng lão, chỉ 7-8 năm qua đi, tất cả chuyện xảy ra trong 2 năm, ảnh hưởng tạo thành đối với hộ pháp điện sẽ không còn gì. Đến lúc đó, đã qua 7-8 năm, tình thế trong tông biến đổi, còn có ai nhớ đến hắn nữa? Chẳng qua chỉ là một tên khách qua đường không chút quan trọng thôi. Long Băng Nhan ánh mắt cơ trí, trong nội tâm đại định. Thời gian 7-8 năm, Lâm Hy ngây ngốc ở chỗ đan đỉnh trưởng lão, Long Băng Nhan cũng không phải đụng độ hắn nữa. Dùng thực lực của nàng, lại tinh tiến một tầng, đạt tới luyện khí thập trọng, giải khai thần chi phong ấn, đến lúc đó trở thành chân truyền đệ tử. Chỉ một Lâm Hy nho nhỏ cần gì phải bận tâm đến nữa. Dù hắn đã từng đánh bại Lý Tranh Phong, Lục Thanh Thiên thì đã sao? Đến lúc đó, còn không phải ngước mắt nhìn lên nàng sao? Thậm chí nghĩ đến càng xa một chút, không có nhân vật mấu chốt như Lâm Hy ở đây, chấp pháp điện lại bị chia rẽ. Long Băng Nhan phối hợp với Lý Trọng Đạo, chèn ép hình tuấn thần cũng không phải nói chơi. Kế này của Lý Trọng Đạo đâu chỉ là một hòn đá ném hai chim, quả thực là một mũi tên hạ một bầy chim. Hợp tác với Lý Trọng Đạo cũng đã được một thời gian dài, giờ khắc này Long Băng Nhan mới thật sự phục hắn. Những nhân vật thế hệ trước này, nếu thật sự muốn chơi đùa tâm tư, tuyệt đối sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Đúng rồi, trưởng lão, ta nhớ chỗ ngươi không phải còn mấy đệ tử đang phục thị ở Tiên La Thánh Thụ sao? Cũng rút về cả đi, Long Băng Nhan nói. Đó là tự nhiên, vị diện chinh chiến chi địa không phải có chút chấn động sao? Tìm cớ, ta điều bọn hắn qua. Coi như là đan đỉnh trưởng lão cũng không thể nói gì. Không có đầy đủ nhân thủ, ta xem tiểu tử kia một người làm sao ly khí chảo trùng. Tiên La Thánh Thụ nếu bộc phát trùng chiều, lại một lần nữa ảnh hưởng đến thu hoạch. Căn cơ lay động thì tiểu súc sanh này vĩnh viễn đừng mong rời đi được. Lý Trọng Đạo cười lạnh nói. Cái gì gọi là giết người không thấy máu? Đây chính là giết người không thấy máu. Lý Trọng Đạo chấp trưởng hộ pháp đại điện, nói 102. Sống an nhàn sung sướng đã lâu rồi. Thời gian dần trôi qua cũng đã khiến hắn quên mất những thủ đoạn giúp hắn leo lên được vị trí như hiện tại. Hôm nay thất bại một hồi, đánh bóng ngạo khí, lại giúp hắn khôi phục lại tâm kế và thủ đoạn như ngày xưa. Tiểu súc sanh, ngươi cũng thật sự ngoan độc, đã thật lâu không có người làm khiến lão phu dùng ra loại thủ đoạn này rồi. Lý Trọng Đạo nhìn về hướng chấp pháp phong một cái, trong mắt hiện lên một tia hào quang lăng lệ ác liệt. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, Lâm Hy tiến triển quá nhanh, quả thật khiến cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Dùng thân phận trưởng lão lại giở thủ đoạn với đệ tử, dù hữu dụng thế nào cũng không phải là chuyện gì vẻ vang cả, ngay từ đầu hắn đã thua rồi. Bất quá, dù ám muội thế nào, cũng tuyệt đối tốt hơn dưỡng hổ vi hoạn. Bỏ mặc Lâm Hy phát triển tiếp lại càng ngu xuẩn hơn. So sánh ra, tổn thất chút mặt mũi Lý Trọng Đạo ngược lại vẫn có thể chịu được. Chỉ cần có thể dẫm nát tất cả địch nhân dưới chân, một chút chỉ trích cũng không đáng là gì. Đợi đến lúc thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, có ai còn nhớ đến những chuyện này nữa? Trong nội tâm của Lý Trọng Đạo kỳ thật chỉ có một địch nhân, đó chính là Hình Tuấn Thần. Nhưng muốn đối phó Hình Tuấn Thần, đầu tiên phải chém dụng nanh vuốt của hắn đã, đó chính là Lâm Hy. Đi thôi, trong khoảng thời gian này, cứ để hắn thanh thản ổn định tu luyện một thời gian ngắn, đợi đến lúc tấn chức thánh tử lại cho hắn một phần đại lễ. Lý Trọng Đạo hừ lạnh một tiếng, tay áo mở ra, bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô tung. Long Băng Nhan nhìn thật sâu, cũng quay đầu lại theo sát Lý Trọng Đạo. Một hồi mạch nước ngầm, dưới mặt ngoài bình tĩnh, không muốn người biết lặng lẽ khuếch tán ra. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Hy mỗi ngày đều ở lại trong chấp pháp phong, khắc khổ tu luyện. Đan dược trong tủ đan đỉnh mỗi ngày đều gia tăng, từ sau lần làm tán tài đồng tử lần trước, hiện giờ hắn lại có thêm một số lớn đan dược. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng nhiệm vụ của Lâm Hy hiện giờ là đánh bóng cảnh giới. Cho nên đối với những đan dược này, cũng không có nhu cầu lắm. ông. Trong phòng của Lâm Hy, cửa phòng đóng chặt. Một bản sách dày bằng bàn tay im im lặng lặng lơ lửng trên không trung, tán phát ra trận trận kim quang. Đây là sách mà chấp pháp trưởng lão đưa cho hắn để rèn luyện sát khí. Lâm Hy nhìn bản sách trước mặt, cổ họng bỗng nhúc nhích một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, Tiên khí trùng 2. Bản sách này thoạt nhìn bình thường, nhưng một đạo kiếm ý ẩn chứa bên trong của chấp pháp trưởng lão lại vô cùng sắc bén. Mỗi lần dùng bản sách này để rèn luyện sát khí đều giống như kịch chiến với một tuyệt thế cao thủ vậy, mệt mỏi đến mồ hôi đầm đìa. Muốn thu liễm sát khí, đầu tiên phải chống cự sát khí. Cái gọi là chí âm sinh chí dương, chí cương sinh chí nhu, vật cực tất phản. Ta muốn thu liễm toàn bộ sát khí, giấu giếm được đạo kiếm ý này của sư phụ, đầu tiên phải kháng trụ được đạo kiếm ý này đã rồi nói sau. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, mấy ngày nay hắn dựa theo lời của chấp pháp trưởng lão, lợi dụng tiên khí thư rèn luyện, sát khí, nhiều lần đều bị kiếm khí gây thương tích. Bất quá, cũng khiến hắn suy nghĩ ra chút đạo lý. Hắn vốn là người tâm cơ thông minh, chỉ cần tìm đúng con đường thì chuyện phía sau cũng dễ dàng hơn nhiều. Ti, có chút hít vào một hơi, Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức phân một đám ý niệm chui vào trong tiên khí thư đang lơ lửng kia. Oanh, ý niệm của Lâm Hy vừa xâm nhập vào trong đó, lập tức phảng phất như tiến vào một không gian khác, khắp nơi đều là núi đao kiếm hải. Trong ý thức ầm ầm chấn động, sau đó ngàn vạn đạo kiếm khí, rậm rạp chằng chịt, mênh mông vô biên, phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải đánh tới Lâm Hy. Cổ khí thế kia, phảng phất như muốn xé nát linh hồn Lâm Hy thành mảnh nhỏ. Đây là kiếm ý của vạn kiếm đại pháp. Chấp pháp trưởng lão đánh kiếm ý của mình vào trong đó, chính là muốn tạo thành kết quả như vậy. Chỉ cần ý thức chống đỡ hết nổi, sẽ bị thương tổn. Hát, Lâm Hy trong nội tâm mãnh liệt quát một tiếng, ánh mắt sáng ngời. Lực lượng tinh thần bàng bạc phá không mà ra, hóa thành vô số đao quang kiếm ảnh, cùng đạo kiếm khí mà chấp pháp trưởng lão lưu lại đụng vào nhau. Đây là Lâm Hy dùng ý niệm bản thân dựa theo kiếm ý của vạn kiếm đại pháp tối phát ra. Kiếm đạo nặng nhất sát khí, Lâm Hy khi nào có thể dùng kiếm ý của vạn kiếm đại pháp chống cự kiếm ý của chấp pháp trưởng lão thì cũng là lúc mục đích của chấp pháp trưởng lão đã đạt được. Ầm ầm, trong hư không, nơi mắt thường không thể nhìn thấy, đao quang kiếm ảnh vô tận hóa thành hai cổ hồng lưu va chạm trong hư không. Hai cổ kiếm khí đồng nguyên như là hai đầu hung thú, hung mãnh xông tới. Đao quang kiếm ảnh vô tận chôn vùi lẫn nhau, không ngừng rớt xuống, hóa thành hư vô. Đối kháng ở thế giới tinh thần còn vất vả hơn ở thế giới thật nhiều. Trán Lâm Hy rất nhanh đã lấm tấm mồ hôi. Chấp pháp trưởng lão là cường giả tiên đạo cảnh, càng đa tham phá không gian quy tắc, có thể xuyên thẳng qua không gian. Dù chỉ là một bộ phận kiếm ý mà hắn lưu lại thôi cũng không phải cảnh giới trước mắt của Lâm Hy có thể chống cự được. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, lặng lẽ không tiếng người. Lờ mờ có thể nghe được tiếng mồ hôi, ba đi, rơi trên mặt đất. Quần áo Lâm Hy sớm đã ướt đẫm, phảng phất như tắm vậy, mồ hôi chảy xuống hội tụ cùng một chỗ, phảng phất như dòng suối, ngày càng nhiều, sau đó chảy xuôi ra. Ông, cũng không biết bao lâu, tiên khí thư giữa không trung đột nhiên lắc lư một cái, sau đó như đã mất đi tất cả khí lực vậy, rớt xuống trên mặt đất. Mà Lâm Hy cũng sắc mặt tái nhợt, thân hình nhoáng một cái, nghiêng nghiêng té xuống, nằm trên mặt đất. Chân khí trong cơ thể hắn kích động, vẫn hùng hồn như trước, nhưng tinh thần lực lại tiêu hao không còn gì nữa. Loại khô kiệt trên tinh thần này còn khó chịu hơn khô kiệt chân khí nhiều. Lâm Hy hiện giờ ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi. Cửa sổ đóng chặt, trong khi tu luyện, cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là hai canh giờ, rốt cục Lâm Hy cũng khôi phục lại chi giác và lực lượng, bàn tay khẽ chống lên mặt đất để ngồi dậy. Lâm Hy phân tâm thần ra, lập tức cảm giác tình huống trong cơ thể. Đúng vậy, tinh thần lực so với lần trước tăng trưởng vài phần, thời gian khôi phục cũng rút ngắn một nén hương. Lâm Hy yên lặng kiểm tra một chút, nhẹ gật đầu. Hắn sớm đã phát hiện, sau mỗi lần tinh thần hao tổn không còn chút nào thì chẳng những tinh thần mềm dai hơn rất nhiều, hơn nữa tinh thần lực cũng được gia tăng thêm không ít. Mỗi một lần hao tổn không còn gì đều có tăng trưởng. Bà, Lâm Hy khẽ vẫy tay, bắt lấy tiên khí thư sách vào tay, rót vào một cổ chân khí, sau đó liền thu vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Tiên khí thư sách mỗi lần rơi xuống đều hao hết sạch chân khí bên trong, cần một lần nữa rót vào mới có thể tiếp tục rèn luyện. Đây là việc mà chấp pháp trưởng lão đã sớm nói đến. Lâm Hy nghỉ ngơi một chút, sau đó đứng dậy ra khỏi chấp pháp phong, lập lòe mấy cái, Lâm Hy liền xuyên qua tầng tầng hư không, xẹt qua xa quần kiếm trận, tiến vào trong đại điện. Rất xa có thể trông thấy một cổ khói đen dữ tợn bạo ngược và một cổ huyết vụ màu đỏ tươi bao phủ đại điện, bồng bềnh đung đưa, tản ra một cổ khí tức quỷ dị. Biến hóa lần này của Tạp Mễ Lạp và Địa Ngục Ma Long đặc biệt dài dằng dặc, đến bây giờ cũng chưa hoàn thành tiến hóa. Từ luyện khí thất trọng đến hư tiên, đối với Hấp Huyết Nữ Vương và Địa Ngục Ma Long mà nói, là một lần biến hóa về chất. Đây cũng là biến hóa từ phàm đến tiên. Lần này tiến hóa, hai đại ma sủng tiêu hóa 30 vạn đan dược, còn hút khô huyết khí nồng đậm trong cơ thể Lâm Hy. Cũng chỉ có như thế năng lượng dự trữ cường đại mới có thể khiến chúng hoàn thành một bước biến hóa này thôi. Không sai biệt lắm. Trong mắt Lâm Hy hào quang lóe lên, bước nhanh vào. Hắn và Địa Ngục Ma Long cùng với Hấp Huyết Nữ Vương có linh hồn khế ước, có thể cảm giác được trạng thái của chúng. Đúng là cảm giác được chúng muốn phá kén nên Lâm Hy mới có thể phá lệ rời khỏi chấp pháp phong đến đây xem chúng thế nào. Bành bành, một hồi tiếng tim đập kịch liệt truyền vào trong tai, giống như nổi trống vậy. Sau đó Lâm Hy liền thấy được ma kén cực lớn do Địa Ngục Ma Long hóa thành. Ma kén cực lớn đen kịt như quang, ánh sáng cũng không chiếu vào được. So sánh với lúc rời đi, tòa ma kén này lại càng lớn, cơ hồ áp bách lấy vách tường chung quanh. Trên ma kén là một mảnh mạch máu màu đen dài hẹp to như cánh tay, tạo thành như mạch lạc trải rộng toàn bộ ma kén. Chất lỏng ào ào lưu động ở bên trong, phát ra tiếng như nước sông dậy sóng. Một cổ sinh mệnh lực cường đại bắt đầu khởi động trong đó, như hỏa diễm hừng hực vậy. Uy áp của ma long phi thường cường đại, so sánh với trước kia, trọn vẹn cường đại hơn gấp 10 lần. Cổ khí tức hắc ám này đậm đặc như thực chất vậy. Đây là khác biệt giữa luyện khí thất trọng đến hư tiên cấp. Trong tất cả tiểu địa ngục thế giới, địa ngục sinh vật hư tiên cấp cũng thuộc loại nổi tiếng, đã có được danh hào. Mà địa ngục sinh vật luyện khí thất trọng, có lợi hại hơn nữa cũng không có danh hào, không được nhiều người coi trọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 916, biến hóa của ma đồ và tạp mễ lạp. Địa ngục ma long nếu dùng thực lực hư tiên cấp quay lại tiểu địa ngục thế giới thì danh hào lập tức sẽ truyền bá trong địa ngục sinh vật, hơn nữa có thể nhẹ nhõm thống lĩnh một chi quân đội ác ma quy mô không nhỏ. Cái này là quyền lợi của yêu ma hư tiên. Ở bên cạnh ma kén chính là Hấp Huyết Nữ Vương đang trong tiến hóa rồi. Hấp thu đại lượng máu huyết của Lâm Hy, huyết kén mà Tạp Mễ Lạp hóa thành này quả thực hồng đến mức chảy máu. Liếc mắt nhìn qua cũng cảm thấy chói mắt, khí tức của Hấp Huyết Nữ Yêu không hề giống như Địa Ngục Ma Long. Khí phách lộ ra ngoài, cái gì cũng biểu lộ ra hết. Nhưng cũng tăng trưởng thêm 7-8 lần. Còn không tính toán thực lực mà nàng che giấu nữa. Lâm Hy chỉ liếc qua liền thu hồi ánh mắt. Khí tức của Hấp Huyết Nữ Vương tương đối mà nói cũng phi thường ổn định. Ngược lại khí tức của Địa Ngục Ma Long lại có chút hỗn loạn. Kẹt ở một nơi, chậm chạp không thể đột phá tiến hóa một tầng cổ trai cuối cùng. Nó còn kém một chút năng lượng mới có thể đột phá một bước cuối cùng. Lâm Hy tuệ nhãn như đuốc, liếc thấy ra vấn đề của ma đồ là năng lượng thiếu hụt, nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm. Rầm rầm, Lâm Hy vươn tay khẽ vẫy, một cổ đan dược hồng lưu phảng phất như nước từ trong tụ đan đỉnh bay ra, không có vào trong tay Lâm Hy. Hô, Lâm Hy trà sát bàn tay, trọn vẹn hơn vạn tiên la đan, lập tức bỗng cháy lên trong chân khí của Lâm Hy, hóa thành một cổ đan hà vàng óng ánh như trì như thủy ngân. Hơn vạn tiên la đan hòa tan thiêu đốt, trọn vẹn ngưng tụ thành một dòng sông, hạo hạo đãng đãng trên không trung. Đi thôi. Lâm Hy bắt tay một ngón tay, một tiếng ầm vang, những năng lượng do đan khí biến thành này nhanh như điện trước, hóa thành một đạo điện quang, đánh vào trong ma kén, cực lớn. Giống. Một tiếng hô như lôi minh từ trong ma kén truyền đến. Sau một khắc, răng rắc một tiếng, thanh đồng dùng sắt thép cứng rắn chế tạo thành ầm ầm nát bấy, một đạo bóng đen cự đại, duỗi ra móng vuốt, vắt ngang bầu trời. Ba đi. Sau lưng bóng đen, hai cái cánh cực lớn duỗi ra, che khuất bầu trời, bao dung thương khung. Giờ khắc này, cả thiên không đều tối đen. Giống. Cự long gào thét, uy áp cực lớn phảng phất như sóng biển, chập trùng ra, bức bắn khắp toàn bộ nội môn Thần Tiêu Tông. Trong tích tắc, thiên sơn chấn động, vạn loan lại lại. Địa ngục ma long tiến hóa thành công, phá kén mà ra khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ riêng phần đầu đã to như sơn lĩnh, một cái móng vuốt nó duỗi ra còn lớn hơn cả Lâm Hy. Đứng ở trước mặt địa ngục ma long, Lâm Hy thật nhỏ như con sâu cái kiến vậy. Long giác cực lớn, cùng với con ngươi chói mắt như cái trống đều mang đến cho người một loại trùng kích thị giác mãnh liệt và cảm giác áp bách. Hô, một cổ hắc diễm đậm đặc ẩn ẩn mang theo một chút huyết sắc, phóng lên trời. Khác với trước kia, cổ địa ngục liệt diễm là từ trong từng lỗ chân lông khắp toàn thân ma đồ phun ra, như là da lông vậy, bao trùm tất cả bộ thân thể của nó. Nơi những địa ngục liệt diễm này lướt qua, hư không đều biến thành màu đen, hơn nữa vặn vẹo, xé rách. Đây mới thực sự là địa ngục liệt diễm. So hỏa diễm của ma đồ trước kia đâu chỉ cường đại hơn gấp 10 lần. Hỏa diễm hừng hực rất nhanh hóa thành một biển lửa, thiêu đốt hừng hực. Loại địa ngục liệt diễm đầy tính hủy diệt này là thứ chân chính có thể thiêu hết thảy đồ vật. Giống, thoải mái a. Địa ngục ma long giãn lấy tứ chi, kêu to, vẻ mặt đắc chí. Ngao, đại gia cũng là cường giả rồi, nhìn xem thân hình đại gia còn lợi hại hơn sắt thép gấp 10 lần, đánh một cái giấm cũng có thể sụp đổ một ngọn núi. A, thật sự thoải mái a. Địa ngục ma long ngửa mặt lên trời kêu to. Trên trời dưới đất, Duy Long đại gia ngươi độc tôn, ma đồ. Một thanh âm nhàn nhạt từ dưới lòng bàn chân truyền đến. Thanh âm cũng không lớn, lại khiến toàn thân địa ngục ma long giật mình một cái. Địa ngục ma long thoáng cái thanh tỉnh lại. Nó mở to hai mắt nhìn, cố gắng. Rốt cục thấy rõ Lâm Hy bên cạnh ngón chân hắc hắc. Chủ nhân, trên trời dưới đất ma đồ ta Duy Ngã độc tôn hiệu triệu cho ngài. Thân hình địa ngục ma long kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền nhỏ lại bằng 1% trước kia, phủ phục dưới chân Lâm Hy, vẻ mặt nịnh nọt. Khí tiết của địa ngục ma long vĩnh viễn đều như thân thể nó vậy, có thể lớn có thể nhỏ. Ma đồ, lần này tiến hóa, ngươi cảm giác sao hả? Lâm Hy không để ý đến vẻ trước ngạo mạn sau cung kính của địa ngục ma long, mở miệng nói. Chủ nhân, ta cảm giác thân thể của ta tràn đầy lực lượng, về sau ma đồ ta có thể vì chủ nhân ngài đấu tranh anh dũng rồi. Địa ngục ma long hắc hắc nói. Lâm Hy thản nhiên cười, xòe bàn tay ra, vỗ trên người địa ngục ma long một trường. Cẩn thận cảm giác một chút, đúng vậy, đơn thuần cường độ thân thể, phi kiếm cũng không thể gây tổn thương. Công kích thất trọng trở xuống, nó cơ bản có thể bỏ qua rồi. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Thân thể địa ngục ma long hiện giờ tương đương với một thanh pháp kiếm hình rồng cỡ lớn, hơn nữa còn là loại cấp truyền kỳ nữa. Sau khi trở thành yêu ma, hư tiên, thân thể địa ngục ma long cường đại hơn gấp 10 lần, thật sự có thể liều mạng với cường giả đạo quả rồi. Còn gì thay đổi không? Lâm Hy hỏi. Ân, còn nhiều thêm trái tim. Ma đồ duỗi móng vuốt ra, chỉ ngực phải. Lâm Hy ngẩn ngơ, vẻ mặt không thể tin nói. Nhiều hơn một trái tim. Đúng vậy a. Địa ngục ma long vẻ mặt đương nhiên nói. Lâm Hy hỏi, thế mới biết. Địa ngục ma long nhất tộc, sau khi đạt tới hư tiên cấp sẽ nhiều ra một trái tim. Hơn nữa về sau mỗi thăng một cấp, đều sẽ nhiều ra một trái tim. Đây là biểu tượng của sinh mệnh lực, cũng là cam đoan của lực lượng cường đại. Nếu như không chém bay đầu địa ngục ma long thì chỉ sợ rất khó giết chết hắn. Lâm Hy lắc đầu, phương thức tiến hóa của địa ngục sinh vật quả thật không giống nhân loại, không thể so sánh được. Từ trong lời của địa ngục ma long, Lâm Hy còn biết, có chút địa ngục sinh vật còn thông qua phương thức gia tăng đầu lâu để gia tăng lực lượng nữa. Nhưng bình thường cũng không nhiều lắm, đại thế giới không thiếu cái lạ. Địa ngục sinh vật dùng thân thể làm phương thức tiến hóa, đây là phương thức tiến hóa chung. Những cái này địa ngục ma long vốn không biết, nhưng đột nhiên từ sau hư tiên cấp, nó tự nhiên liền nắm giữ những kiến thức này. Đây cũng là phương thức truyền thừa đặc thù của địa ngục sinh vật. Mở ra cấm chế lực lượng cũng tương đương với mở ra bảo khố truyền thừa và tri thức. Răng rắc, một tiếng vang rất nhỏ từ phía sau truyền đến. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, cùng địa ngục ma long nhìn về sau lưng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 917, nhiệm vụ truyền đạt. 1. Huyết kén do hấp huyết nữ vương kết xuất đã xuất hiện một ít vết rạn. Lâm Hy xuyên thấu qua liên kết ý thức, cảm giác được linh hồn Tạp Mễ Lạp cũng nổi lên sóng gió. Rất hiển nhiên, nàng cũng muốn hoàn thành tiến hóa rồi. Một thanh âm xúc giòn mị tận xương từ trong huyết kén truyền đến. Tạp Mễ Lạp. Lâm Hy bỗng nhúc nhích cổ họng. Yêu tinh hại chết người không muốn sống này hiển nhiên mị hoặc chi thuật lại đề thăng một hồi. Một tiếng chủ nhân đã khiến hắn thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Răng rắc xoạt. 10 ngón tay thon dài băng cơ ngọc cốt từ trong huyết kén đâm ra. Hai bên một phần, liền tách ra một cái phá động. Sau đó một thân thể trơn bóng, hết sức thon thả liền từ bên trong chui ra ngoài. Mái tóc như mây đen, hai mắt như hồng bảo thạch, dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành, vòng eo dịu dàng nắm chặt, cùng với cặp đùi đẹp thon dài, tuyết phong dựng thẳng. Hấp huyết nữ vương phá kén mà ra, toàn thân tản ra một cổ mị lực kinh người. Chứng kiến thân thể vô hạn hấp dẫn kia, Lâm Hy trong nội tâm nhộn nhạo thoáng một phát. Hấp dẫn a, hấp dẫn. Bất quá, sau khi cẩn thận dò xét tình huống thân thể hấp huyết nữ vương thì Lâm Hy lại không khỏi nhíu mày. Chuyện xảy ra như thế nào? Tạp Mễ Lạp từ luyện khí thất trọng tăng lên tới hư tiên bát trọng. Phàm nhập tiên, sao chỉ tăng trưởng có một chút như vậy, bộ dạng chỉ chừng gấp 3. Nàng lúc trước đã hút sạch máu huyết trong cơ thể mình, lại hấp thu không ít đan dược, sao chỉ tăng trưởng có một chút lực lượng như vậy. Chỉ riêng máu của mình thôi cũng không chỉ khiến nàng tăng trưởng có một chút như vậy rồi a. Lâm Hy nhíu mày, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện vấn đề? Giống như là biết rõ ý nghĩ trong lòng Lâm Hy vậy. Tạp Mễ Lạp tách ra cặp môi đỏ mọng kiều diễm như hoa, vô cùng xinh đẹp. Lại là một tiếng gọi kiều mị, khiến toàn thân hắn tê dại. Nhưng nghe được thanh âm này, địa ngục ma long và Lâm Hy thoáng cái thoát ra khỏi mị lực của hấp huyết nữ vương, thần sắc như gặp quỷ. Gặp quỷ rồi, Tạp Mễ Lạp rõ ràng không nhúc nhích, hàm răng cũng không nhúc nhích chút nào, sao lại phát ra âm thanh? Hơn nữa còn là từ bên cạnh nàng truyền ra nữa. Răng rắc, một tiếng giòn vang, ngay trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của Lâm Hy và địa ngục ma long, bên phái huyết kén xoẹt một tiếng, lại xé mở một cái hố, lại một hấp huyết nữ vương từ bên trong chui ra, mị nhuyễn tận xương, kiều diễm như hoa, giống như đúc Tạp Mễ Lạp trước kia. Hai Tạp Mễ Lạp chính giữa cách huyết kén, một trái một phải, song song mỉm cười nhìn Lâm Hy, làm sao có thể. Thấy một màn như vậy, Lâm Hy và Ma Đồ đều nghẹn ngào kinh hô. Hai Tạp Mễ Lạp, hai hấp huyết nữ vương, điều này sao có thể? Đây quả thực đã vượt qua thưởng thức. Chủ nhân, làm sao vậy? Không biết ta sao? Hai Tạp Mễ Lạp, đẹp như thiên tiên, nghiêng nghiêng dựa thân thể, dựa vào huyết kén. Vẻ mặt trêu tức nhìn Lâm Hy, đồng thời mở miệng nói. Lâm Hy sắc mặt lục phát xanh. Tuy rằng là cùng một lời, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, đó không chỉ là thanh âm của hai người. Tựa hồ như đáp lại sự hoài nghi của hắn vậy, xoẹt một cái, trước, huyết kén, xé mở một lỗ hổng, một cặp đùi đẹp tuyết trắng từ bên trong bước ra. Trong nháy mắt, Tạp Mễ Lạp, thứ ba xuất hiện, phanh, Địa ngục ma long thấy một màn như vậy, thân thể cứng đờ, té nhào xuống, ta choáng, ta choáng. Ba tạp mễ lạp, ba hấp huyết quỷ a. Từ trong huyết kén đi ra không chỉ là ba, mà là bốn tạp mễ lạp, mái tóc gợn sóng như mây đen, khuôn mặt tuyệt mỹ giống như đúc, bộ ngực bờ mông khiến người xem tâm thần nhộn nhạo kia. Quả thật quá dọa người, ngươi đây là phân thân thuật sao? Lâm Hy liền kịp phản ứng. Hấp huyết nữ vương trước khi tiến hóa đã có thể phân hóa thân thể, biến thành vô số tiểu biên bức. Nhưng hiện tại xem ra, nàng phân hóa không chỉ là biên bức nữa rồi mà đã có thể biến ra người sống, ngay cả mình cũng có thể phân hóa. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tất nhiên có thể phân thành hàng trăm hàng ngàn biên bức. Những phân thân biên bức này hội tụ, vì sao không thể ngưng tụ thành bốn người sống chứ? Chủ nhân, ngươi thật thông minh. Bốn tạp mễ lạp kiều diễm như hoa, vẻ mặt vũ mị liếc qua Lâm Hy, sau đó thân hình nhoáng một cái, bạt không mà lên, vừa mới cách mặt đất liền phịch một tiếng, phân thành bốn cổ biên bức hồng lưu, xèo, xèo gọi bậy, cùng nhau bay về phía Lâm Hy. Biên bức phân thân của tạp mễ lạp vốn chính là hơn 800, tiếp cận 1000, nhưng hiện giờ tiến hóa, năng lực trực tiếp tăng vọt hơn 10 lần, đạt đến gần vạn. Đây là biên bức đại quân, giải tai mắt, trinh sát tin tức, không gì không làm được. 3. Bốn cổ biên bức hồng lưu hợp cùng một chỗ, khẽ quấn trên bầu trời, rơi vào thân thể Lâm Hy, oanh một tiếng, bốn kết hợp một lần nữa hiển hóa ra chân thân của tạp mễ lạp. Dung mạo không thay đổi, nhưng khí chất, lực lượng, khí tức đã gia tăng lên mấy lần, ngay cả năng lực mị hoặc cũng giống như vậy. 3. Ngón tay tuyết trắng của tạp mễ lạp xa xa một nhiếp, huyết kén liền bay lên giữa không trung, hóa thành từng đạo tơ máu, trong nháy mắt, liền biến thành một đầu tơ lụa, biến thành y phục đỏ tươi bó sát thân thể choàng lên trên người. Ánh mắt của hấp huyết nữ yêu nhất tộc, mặc dù mặc quần áo, cũng giống quá giống nhân loại, bộ ngực sữa nửa lộ ra ngoài, thân thể tuyết trắng như ẩn như hiện, ngược lại tăng thêm vài phần hấp dẫn. Đúng vậy, đây là năng lực chủng tộc mới xuất hiện của ngươi sao? Rất không tệ, Lâm Hy nói. Loại năng lực phân thân này của tạp mễ lạp không chỉ là phân thành bốn cổ thân thể mà thôi. Một điểm rõ ràng nhất là có thể đề cao tỷ lệ sinh tồn của mình, điểm này ngược lại khác với địa ngục ma long. Phương thức tiến hóa của địa ngục ma long là thân thể càng cường hoành càng tốt, càng cứng rắn càng tốt, tốt nhất là biến thành kim loại cứng rắn nhất, như vậy sẽ không người đánh thương nữa. Nhưng hấp huyết nữ vương lại khác, lực lượng thân thể vẫn cường hoành, nhưng không cực đoan như địa ngục ma long. Thân thể của nàng có thể bổ ra, dù một kiếm đâm vào giữa, cũng sẽ không hẳn phải chết. Dù còn lại một giọt máu thôi cũng có thể sống sót. Tất cả của nàng đều là dùng sinh tồn làm điều kiện tiên quyết, mà không phải thiên hướng về cường đại. Đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối. Tổn thương mà công kích vật lý gây ra cho hấp huyết nữ vương cũng giảm bớt đi nhiều. Nhưng chân khí của cường giả tiên đạo đánh tới mảng lớn cũng có thể tạo thành tổn thương đối với tạp mễ lạp. Mặt khác, hấp huyết nữ vương cũng không phải vô địch. Dưới tình huống bình thường, muốn từ một giọt máu huyết khôi phục thành thân hình nguyên vẹn, không có thời gian mấy ngàn trên vạn năm thì căn bản không có khả năng. Đây là một đoạn thời gian phi thường dài dòng buồn chán.